Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 71 thanh niên hào hiệp nhóm. Liễu đại tổng quản thấy Hàn Xu trên mặt một bộ xem thường vẻ mặt. Liền biết nàng đây là trông mặt mà bắt hình dong, khinh thị những cái kia lạnh môn tử đệ. Đại tiểu thư, cắt không thể như này thiển cận. Chính là bởi vì này A Sửu là đệ tử bản môn. Không có thân thế hậu trường, mới đáng giá gấp bội đi lung lạc. Nhớ năm đó phụ thân ngươi cùng ngươi huynh trưởng khổ tâm kinh doanh thiên ưng môn 70-80 năm, dưới trướng chiêu nạp chúng cỡ nào xuất sắc hàn môn cao thủ. Thành thật với nhau, đạt được bọn hắn liều mạng tương trợ, mới đặt xuống thiên ưng môn cơ nghiệp, xâm nhập Ngô quận năm đại bang phái liệt kê. Thiên ưng môn cơ nghiệp sớm muộn muốn giao cho đại tiểu thư trên tay. Đại tiểu thư cũng cần bồi dưỡng được nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa đáng tin cậy tâm phúc đến. Mới có thể ổn trưởng môn chủ quyền hành, nếu không chỉ có một cái thiên ưng môn chủ tên tuổi. Thủ hạ không có thủ hạ đắc lực, là trưởng không được bang phái quyền hành, chấn không được bản môn những cái kia mấy chục năm có chân rết trưởng lão. Hộ pháp, đường chủ, chớ nói chi là kinh sợ bản môn bên ngoài những cái kia người từng trải. Nhân vật hung ác, sóng to gió lớn vừa đến, không có sông pha khói lửa tử sĩ giúp ngươi ngăn cản những cái kia làn tên mũi giáo. Tiểu thư như thế nào ngăn cản rất nhiều cường địch vây công? Này A Sửu có thể tại dài đến 4-5 năm lâu. Mỗi ngày tu luyện 4 canh giờ. Đối chính hắn đủ hung ác, đây là một cái vô cùng có tiềm lực nhân vật hung ác. Hắn ác như chó lác như vậy tân tú đến đỡ, mới chấn được trong bổn môn đám kia lão tư cách trưởng lão. Hộ pháp, chấn nhiếp ở trên giang hồ những cái kia thăm dò bản môn hạng người. Môn chủ liền từng chính miệng khẳng định, này A Sửu sớm muộn có một ngày sẽ uy chấn giang hồ. Khiến cho người lau mắt mà nhìn, hiện tại hắn đang trẻ tuổi khí thịnh, chưa giang hồ thành danh, là thu nạp người khác tâm thời cơ tốt nhất. Lại nói, đại tiểu thư tuổi của ngươi cũng không nhỏ, mấy năm này liền muốn cân nhắc chọn một lương tế, truy cầu ngươi các đại bang phái thanh niên tài tuấn, nhiều như sang sông Chi Khanh, nhưng vấn đề là, bọn hắn đều có riêng phần mình ra thế. Bang phái hậu trường, trong lòng không chừng tại mưu đồ lấy chiếm đoạt thiên ưng môn phần này sản nghiệp khổng lồ. Đại tiểu thư nếu là gả cho bọn hắn, đó là tranh ăn với hổ, lại có thể tùy tiện tin tưởng bọn họ là đúng ngươi một tấm chân tình. Môn chủ đã từng bàn giao, người tương lai con rể tốt, tốt nhất vẫn là tại bản bang thanh niên bối phận, tin được trong hàng đệ tử đi chọn lựa. Hoặc là tại bản bang cao tầng tử đệ bên trong, chọn một lương nhân, hoặc là liền dứt khoát chọn giống A Sửu như thế hàn môn cô nhi. Không có bối cảnh hậu trường, thêm chút lung lạc liền có thể một lòng vì đại tiểu thư liều mạng. Này mới có thể trở thành ngươi ngày sau nắm giữ thiên ưng môn mạnh nhất trợ lực. Sao không suy tính một chút? Liễu đại tổng quản không khỏi than nhẹ, khổ tâm khuyên nhủ. Bọn hắn này thế hệ trước giang hồ đều là người từng trải, tự nhiên biết nào đệ tử mới đáng giá phó thác cùng tín nhiệm. Hàn Xu nghe vậy liền nhíu mày, rất là phản cảm. Liễu đại tổng quản lời này là càng nói càng thái quá. Để cho nàng đi lung lạc A Sửu thì cũng thôi đi, thế mà còn suy nghĩ để cho nàng cân nhắc A Sửu dạng này vị hôn phu. Nàng liền lung lạc A Sửu tâm tư đều không có, huống chi là trở thành phu quân của nàng đâu. Hàn Xu không khỏi lạnh nhạt đi, quả quyết nói, Liễu thúc, việc này tuyệt đối không thể. Đừng nói nữa, ta tương lai phu quân, nhất định phải là Ngô quận cái thế anh hùng, bách chiến bách thắng nhân vật tuyệt thế, coi như không so được anh ta một đời tông sư. Ít nhất cũng phải so ta này nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ mạnh rất nhiều lần đi. Ngô quận tứ đại bang phái trẻ tuổi như vậy tài tuấn, thiên phú hơn người nội môn xuất sắc tử đệ, ta phần lớn đều biết, còn chướng mắt bọn hắn. Này A Sửu bất quá là ta Thiên Ưng môn một cái hạng người vô danh. Cho dù là nhất lưu cao thủ, có chút không sai võ kỹ, đây tính toán là cái gì? Chúng ta Thiên Ưng môn nhất lưu cao thủ không xuống 50, 60 người, theo cao thủ thanh niên đến bản bang lão tiền bối, mấy đều đếm không hết, lại không kém hắn một cái. Nàng lòng dạ cực cao, nếu là tìm không thấy như thế cái thế anh hùng nhân vật tuyệt đỉnh, nàng thà rằng không gả, cũng tốt hơn ủy khúc cầu toàn, gả cho những cái kia dung tục không thể tả hạng người. Liễu đại tổng quản không khỏi cười khổ, biết Hàn Xu lòng dạ cao ngạo, thế nhưng chọn lựa vị hôn phu, cầm ca ca của nàng vị này Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha tới cọc tiêu. Đây cũng quá cao, Thiên Ưng môn chủ đây chính là gần với Hàn Sơn chân nhân một đời tông sư. Ngô quận thứ một tuyệt thế thích khách, đây là ai có thể so sánh được, dù cho mặt khác tông sư, cũng không thể so sánh nổi, mà Hàn Xu cũng là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, mong muốn vượt lên trước nàng mấy lần, cái kia tất nhiên cần tông sư cấp nhân vật, Ngô quận lấy ở đâu nhiều như vậy tông sư a? Gần nhất một vị ngựa bang bang chủ Lý Sóc, đó cũng là 10 năm trước đó thành tựu một đời tông sư. Sớm đã có thê thất, Liễu đại tổng quản vẫn là khổ tâm khuyên nhủ, chờ Nhàn Dung tục hạng người. Đại tiểu thư tự nhiên là chướng mắt, ngươi nếu không thích cái kia A Sửu, nghĩ đến môn chủ cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng tiểu thư vẫn là muốn phí tâm tư. Thật tốt lung lạc A Sửu một phen, khiến cho này A Sửu cam tâm vì ngươi hiệu lực. Hắn thân thế đơn giản rõ ràng, có thể tín nhiệm, lại là có tiềm lực nhất lưu cao thủ thanh niên, là bản môn hiếm có nhân tài. Hàn Xu đã sớm nghe phiền muộn, nhưng Liễu đại tổng quản là ca ca của nàng Hàn Nha đáng tin cậy tâm phúc. Thiên Ưng môn hạch tâm cao tầng, trong ngày ấy thường ca ca chìm tâm tại võ đạo, luôn luôn bế quan tu luyện, quanh năm suốt tháng khó được thấy mấy lần bóng dáng. Trong môn phái sự vụ lớn nhỏ đều từ Liễu đại tổng quản xử lý. Quản lý lớn như vậy Thiên Ưng môn, Thiên Ưng môn bây giờ tại Ngô quận thế lực cường thịnh, đứng hàng ngũ đại bang thứ hai, trong này tự nhiên cũng có Liễu đại tổng quản đại công lao. Có thể nói, chỉ cần ca ca của nàng không tự mình ra mặt, Thiên Ưng môn sự vụ gần như đều là Liễu đại tổng quản định đoạt. Những cái kia có chân rết các đường đường chủ, hộ pháp, các trưởng lão cũng chỉ nghe theo Liễu đại tổng quản phân phó. Nàng tuy là Thiên Ưng môn tương lai thiếu môn chủ, nhưng cũng mới 17-18 tuổi, thấp cổ bé họng, cách chấp trưởng Thiên Ưng môn quyền hành còn xa, mà lại phụ thân nàng đã sớm tạ thế, là Liễu đại tổng quản từ nhỏ chăm sóc nàng lớn lên, có thể coi là nàng nửa một trưởng bối thân nhân. Liễu đại tổng quản lần này khổ tâm khuyên bảo, nàng cũng không dễ công khai bác Liễu đại tổng quản mặt mũi, chỉ có thể trước đáp ứng, lại tính toán sau. Liễu thúc, được rồi, ta biết rồi, lung lạc sự tình ta sẽ cân nhắc. Ta trước đi ra ngoài một chút. Hàn Xu chỉ có thể qua loa tắc trách, nàng tìm một lý do, chợt ra xa hoa bao xương, trong lòng rất là không vui. Này A Sửu bị Liễu đại tổng quản, thậm chí bị ca ca coi trọng như thế, dựa vào cái gì? Bất quá là trên lôi đài thắng một cái, tam liên thắng, mà thôi. Nếu như A Sửu chiến bại, Liễu đại tổng quản thất vọng phía dưới, sợ là cũng sẽ không nhắc lại việc này. Xa hoa ngoài phòng khách, đang có hơn 10 tên các đại bang phái cao tầng tử đệ, thanh niên hào hiệp nhóm đang chờ nàng, đều là nàng truy cầu người ái mộ. Luận giang hồ danh vọng, luận gia thế xuất thân, luận tu vi võ kỹ, bọn hắn từng cái tài hoa hơn người, tướng mạo đường đường, đều là nhất lưu cao thủ. So cái kia A Sửu không biết mạnh bao nhiêu lần. Trong bọn họ có Mã Bang phó bang chủ Ô Dài Khánh con trai Bầm Đen. Chính là chuyên dùng trường tiên thanh niên bối phận roi thuật đệ nhất cao thủ. Cũng có Thiết Kiếm môn môn chủ đại tông sư Hàn Bình Sơn con trai. Hàn Vân Hàn đại công tử. Khí độ trầm ổn trọng kiếm cao thủ. Các người ai đi đem cái kia mặt xấu đánh xuống lôi đài tới. Hàn Su hỏi, đánh cái kia đàn ông xấu xí. Trong đại sảnh, ở đây hơn 10 vị cao thủ thanh niên nghe vậy, liền sắc mặt biến hóa. Bọn hắn vừa rồi tại lầu này bên trên nhàm chán, thuận tiện quan sát lôi đài cuộc chiến. Tận mắt A Sửu đánh lôi đài thực lực, rất là kinh ngạc. Cái này A Sửu thực lực không phải bình thường. Thắng liên tiếp 3 trận, đánh bại Dược Vương Bang một tên kiếm đạo cao thủ cùng 2 tên tiểu bang phái xuất thân cao thủ. Thanh niên, tại nhất lưu bên trong hậu kỳ cao thủ bên trong cũng là chếch lên thực lực. Dùng bọn hắn những người này, tôn quý, thân phận. Tại Ngô quận tứ đại bang phái hoặc là đều là Dược Vương Bang một vị nào đó đường chủ con trai. Hoặc là chính là nào đó phó bang chủ con trai. Đã sớm tại giang hồ danh tiếng cực cao. Là giang hồ bang phái đệ tử nịnh bợ đối tượng. Cũng không có trên lôi đài dương danh lập vạn cần. Bọn hắn trước đó nói xong lên lôi đài luận bàn. Thuần túy chỉ là muốn tại Hàn Su trước mặt biểu hiện một phen mà thôi. Cũng không phải là muốn mượn lôi đài dương danh. Dùng bọn hắn cao tầng tử đệ thân phận tôn quý. Tự nhiên không đem A Sửu để vào mắt, nhưng tự thân lên lôi đài khiêu chiến A Sửu vị thanh niên này cao thủ. Như vậy là mặt khác một lần, dùng thực lực của bọn hắn, cũng chưa chắc liền có thể chắc thắng A Sửu. Một phần vạn bọn hắn nếu là lỡ tay lạc bại, đây chính là tại Ngô quận mấy ngàn giang hồ đệ tử trước mặt mất thể diện. Không công cho cái kia A Sửu đưa lên danh vọng. Ngày sau người trong giang hồ chỉ cần vừa nhắc tới này đàn ông xấu xí. Liền nói, vị này liền là cái kia đánh bại nào đó phó bang chủ con trai. Hoặc là đánh bại nào đó bang đường chủ con trai cao thủ thanh niên A Sửu. Bọn hắn mặt mũi này để vào đâu? Nguy hiểm quá lớn, được không bù mất A. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tên thanh niên hào hiệp đều yên lặng. Trong đại sảnh không ai lên tiếng, trong lòng bọn họ buồn bực, cũng không biết Hàn Su vì cái gì tại Bao Xương gặp Liễu đại tổng quản về sau. Đột nhiên đối trên lôi đài cái kia đàn ông xấu xí nổi nóng, muốn đem hắn đuổi xuống lôi đài. Thế nào, các người không phải luôn luôn khoe khoang rất lợi hại, không người có thể so sánh à? Làm sao gặp được một cái hơi lợi hại một chút tam liên thắng nhất lưu cao thủ. Liền rụt rè rồi. Hàn Su xem bọn hắn bộ này lưỡng lự. Liên tục suy tính vẻ mặt. Liền biết bọn hắn tại ước lượng chiến bại hậu quả. Rất là thất vọng. Chuyện này nếu Hàn tiểu thư muốn diệt cái kia đàn ông xấu xí uy phong. Tại hạ sông pha khói lửa. Nghĩa bất dung từ. Hàn Su tiểu thư chờ một lát, đánh bại cái kia đàn ông xấu xí cũng là thời gian uống cạn chung trà. Ta đi một chút liền hồi trở lại. Các vị các cao thủ thanh niên bị Hàn Su này lạnh lời nói một kích. Sao có thể tại chỗ đợi? Lập tức kiên trì xuống lầu, đi tới lôi đài khiêu chiến. Nếu là chút chuyện nhỏ này đều làm không được, bọn hắn tại Hàn Su trong mắt khẳng định rớt xuống ngàn trượng. Nơi nào còn có hy vọng theo đuổi được Hàn Su, mặc dù bọn hắn võ đài phần thắng cũng không cao, nhưng vẫn là muốn đi thử một lần. Mất mặt cùng mất đi Hàn Su hảo cảm, hai cái này cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn vẫn là phân rõ. Nếu như ai có thể tại lôi đài đánh bại A Sửu, Hàn Su cao hứng phía dưới, mặc dù chưa hẳn liền sẽ hoàn toàn cảm mến. Nhưng ít ra cũng có thể chiếm được Hàn Su tiểu thư hảo cảm. So người khác càng nhiều mấy phần truy cầu bên trên cơ hội. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.